Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong mới lên sóng được. Mấy hôm nay thì bà xã ốm phải nằm viện nên cũng không đọc được anh em ạ. Thì anh em thông cảm nhé. Loanh quanh thì muộn muộn mình mới về được. Xin chào đồng ở viên nhé. Chào mấy cô Trần, chào Hiếu Nghĩa Nguyễn, chào Hoàng Anh Liêu nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện luôn. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Chào Nam ạ. Điên Thiên Ký, tập 125. Bản quyền 5 năm kìa. Đây là một tòa cung điện trong mắt người ngoài, nhưng cùng với trong hồ sơ cung đình đã bỏ hoang, chỉ có chút ít thái giám cùng nữ bên cạnh Thánh Hậu Nương Nương mới biết được. Nương Nương thỉnh thoảng sẽ đến cung điện này ngồi một chút, đi dạo một chút, nhưng không ai hiểu được tại sao. Nhất là từ mùa hè năm trước, số lần Nương Nương tới nơi này càng ngày càng nhiều, số người có thể lưu lại tòa cung điện này càng ngày càng ít. Hôm nay tòa cung điện này chỉ có một mình nàng. Thánh Hậu đứng ở bờ ngoài điện, nhìn ao nhỏ ở trước mặt dừng lại thời gian rất lâu. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, rồi đến ban đêm, nàng thống trị toàn bộ lãnh thổ rộng lớn này, là chủ nhân trên danh nghĩa của toàn bộ nhân loại trên thế giới. Mỗi ngày phải xử lý vô số triều chính, thời gian vô cùng trân quý, nhưng nhìn ao nhỏ này đã nhìn suốt một ngày. Ban đầu là bởi vì nàng cùng vị lão nhân kia nói dứt lời, tâm tình cảm thấy không yên. Chuyện này đối với nàng mà nói là kỳ thực hiếm thấy, cho nên muốn ở bờ nước không có ai yên lặng một chút. Sau đó bởi vì nàng đang nhớ lại chuyện đã xảy ra ở bên chiếc ao này mấy lần trước, gặp người thiếu niên kia. Sau đó là bởi vì nàng phát hiện thiếu niên kia thực sự đã tới. Ở một khắc đó, nàng ngẩng đầu nhìn đầy trời sao vừa mới xuất hiện ở trên bầu trời, khóe môi khẽ nhếch, mang theo giễu cợt nghĩ tới vận mệnh. Chuyện này thực đúng là thú vị. Nàng từng ngày thay đổi vận mệnh của mình, nàng là người không sợ đối diện với vận mệnh nhất trên thế gian này, cho nên nàng không rời đi mà chờ vận mệnh tới. Nước ao u lục trong màn đêm đột nhiên động, nhất là mặt nước ở giữa càng không ngừng quay cuồng, phảng phất sôi trào. Nàng lặng lặng nhìn nơi đó để gió đêm tùy ý phất vào mặt. Thái Tông thời đại, nàng cũng đã là mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, chính là Chu Ngọc Nhân đều không thể cướp đi hào quang của nàng. Sau đó nàng thành hoàng hậu, cho nên trong mắt rất nhiều người, nàng biến thành mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Khi nàng bắt đầu thay tên, thay tiên đế phê duyệt tấu chương, xử lý quốc sự, thụ phong thánh hậu, không người nào dám dùng hai chữ mỹ nhân để hình dung nàng nữa. Quyền lực vĩnh viễn ở trên sắc đẹp. Nhưng mà chuyện này cũng không cải biến một sự thực, nàng quả thực rất đẹp. Trên mặt nàng không thấy bất kỳ một dấu vết năm tháng. Nếu nói yên lặng trầm ổn cùng thành thục, chẳng qua là vấn đề khí chất. Dung mạo của nàng không có bất kỳ điểm nào có thể chê trách, xinh đẹp chí cực. Chẳng qua là có lẽ bởi vì thống trị thế giới này thời gian quá dài, thần sắc có chút thần uy loáng thoáng cùng một tia sát ý vô cùng nhạt. Lúc này gió đêm nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng, xinh đẹp cùng với uy nghiêm đều bị tẩy đi, lộ ra vẻ cực kỳ bình thường. Tia sát ý vẫn còn tồn tại nhưng cũng hướng sâu trong mi tâm ẩn giấu. Trong hồ nước, tiếng nước chảy không ngừng, gió đêm cũng không đoạn tuyệt, ở xung quanh thân thể của nàng lượn lờ không đi. Thánh bào đại biểu thân phận cùng địa vị của nàng biến thành một cái váy vải bình thường. Gió đêm nhẹ phẩy, nàng đã thành phụ nhân bình thường, chỉ có cây châm ô mộc vẫn gài trên mái tóc. Bọt sóng bắt đầu dâng lên, Trần Trường Sinh từ trong nước xông ra. Hắn bơi tới ở bên hồ nước bò dậy, đi tới trong bụi cây, chuẩn bị quần áo sạch đổi y phục ướt nhẹp trên người. Đột nhiên cảm giác nơi nào đó có gì không đúng. Hắn xoay người nhìn lại hồ nước đối diện, sau đó nhìn thế nào. Cung điện trong màn đêm rất thanh u, hồ nước cùng tiểu viện cũng rất vắng lạnh, mặc dù hiện tại đang là đêm hè. Ở bờ hồ không có, chỉ có hai người, còn có con dê đen kia nữa, nó ở trong bụi cây bên cạnh không xa. Trần Trường Sinh đầu tiên là nhìn thấy trung niên phụ nhân, sau đó nhìn thấy Hắc Dương. Nếu như đổi thành người khác nhất định sẽ giật mình, nhưng hắn không như vậy. Bởi vì hắn đã thành thói quen mỗi lần từ đáy Bắc Tân Kiều đi ra cũng sẽ thấy Hắc Dương ở bên hồ nước. Về phần trung niên phụ nhân kia, hắn cũng không có xa lạ gì cả. Ban đầu lần đầu từ trong hồ nước đi ra, hắn đã nhìn thấy nàng rồi. Sâu trong cấm cung, nếu kinh động đến người trong cung sẽ có phiền toái rất lớn. Hắn không tiện nói chuyện, chắp tay hướng về phía trung niên phụ nhân bên kia hồ thi lễ một cái. Cử chỉ quán rất lễ phép, động tác cũng rất tiêu chuẩn. Chẳng qua hắn hiện tại cả người ướt đẫm, cho dù kính cẩn hành lễ, nhìn cũng có chút tức cười. Hắc Dương cách lá cây nhìn hắn, khẽ quay đầu, tựa như đang giễu cợt hắn. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, đối với trung niên phụ nhân làm dấu, chính mình phải thay y phục, phiền toái nàng xoay người sang chỗ khác chờ một chút. Sau đó hắn dùng khẩu hình nói với Hắc Dương, nhắm mắt lại. Hắn vẫn cho rằng trung niên phụ nhân là người câm, tự nhiên có thể hiểu ách ngữ chính mình cùng dư nhân sư huynh học. Trên thực tế quả thực nàng cũng biết ách ngữ, nhưng nàng không xoay người, bởi vì trên đời không có chuyện gì có tư cách để nàng xoay người né tránh cả. Hắc Dương cũng không nhắm mắt, ngược lại đem ánh mắt mở lớn hơn một chút, ở trong màn đêm càng thêm sáng ngời. Trần Trường Sinh không biết làm sao, cả người ướt đẫm càng không ngừng nhỏ nước, nhìn rất đáng thương. Trung niên phụ nhân có vẻ không thích phản ứng của hắn, khẽ giơ ống tay áo. Có gió đêm từ bên kia hồ nước vất qua, ở bên cạnh hắn lượn lờ không đi. Gió đêm hè cũng không khô ráo, nhưng mà có chút nóng bức. Chỉ trong một chốc lát sau, xiêm y quán sạch sẽ từ trong ra ngoài đều trở nên khô mát vô cùng. Trần Trường Sinh giật mình, sau đó nhìn thấy trung niên phụ nhân chắp tay đi ra bên ngoài viện. Hắc Dương nhìn hắn một cái, quay đầu từ trong bụi cây đi ra, đi theo trung niên phụ nhân. Dĩ nhiên từ hoàng cung trở về quốc giáo học viện đều là Hắc Dương đi trước dẫn đường, cho dù sau đó hắn có chìa khóa cũng vẫn như thế, thói quen luôn cường đại, cho nên hắn đi theo Hắc Dương cùng trung niên phụ nhân đi vào trong màn đêm ở hoàng cung, sau đó thông qua bí môn u tĩnh mà đi tới Bách Thảo Viện. Lạc Lạc hiện nay ở ly cung một tháng, ở hoàng cung một tháng, Bách Thảo Viên đã lâu không có người ở, trừ cùng Đường Tam Thập Lục lấy trộm dược thảo tới đây, Trần Trường Sinh đã thật lâu chưa đến bên này. Nhưng Bách Thảo Viên không có thay đổi gì so với lúc trước, hành lang vẫn đầy dây leo, ở bên trong cây cối hoa cỏ sinh trưởng vô cùng tốt, đem toàn bộ các con đường cùng che đi một nửa. Trong rừng chiếc bàn vẫn y nguyên nơi đó, trên bàn đá vẫn bày biện bình trà, hai chén trà, chẳng qua hôm nay là bạch trà, nước trà rất thanh, mùi vị cũng rất nồng. Hắn có rất nhiều chuyện không cách nào hiểu nổi, nghĩ mãi mà không rõ, tỉ như Bách Thảo Viên rõ ràng không có ai, tại sao trên bàn đá đã có bình trà cùng chén trà, tại sao nước trà trong bình mới có thêm, nhiệt độ vừa vặn, không nóng cũng không lạnh, tỉ như Hắc Dương nghe Mạc Vũ nói là trong cung nuôi dưỡng, tại sao lại cùng vị trung niên phụ nhân này thân cận như thế, tỉ như vì sao phụ nhân chỉ khẽ giơ ống tay áo, đã có gió làm khô đầu tóc cùng xiêm y, tỉ như vị trung niên phụ nhân này rốt cục lại. Vị trung niên phụ nhân này thực lực cảnh giới bí hiểm, ít nhất hắn nhận không ra. Trong hoàng cung có địa vị rất cao, hành động rất tự do, hơn nữa biết rất nhiều bí mật trong hoàng cung, đối với Bách Thảo Viên có một loại tình cảm khác thường nào đó. Trần Trường Sinh đã sớm biết trung niên phụ nhân không hề đơn giản, từng rất nhiều lần suy đoán thân phận của nàng ta. Từ Tần Phi trong Tiên Đế hậu cung từng bước được sùng ái, hiện tại là thất thế cho đến đạo cô ban đầu cùng Thánh Hậu Nương Nương ở Bách Thảo Viên yên lặng tu hành. Nhưng mà cảm giác cũng những suy đoán này đều không đúng. Trần Trường Sinh sau đó không đoán nữa. Trung niên phụ nhân không muốn hắn làm gì, còn thuận tay giúp hắn. Hơn nữa tựa như Đường Tam Thập Lục đã nói, bởi vì tính cách của bản thân mình, hắn đối với rất nhiều chuyện không quá mức để ý, cuối cùng biểu hiện ra sự bình tĩnh vượt qua số tuổi. Hay là bởi vì bản thân cũng có rất nhiều bí mật, cho nên hắn không muốn thăm dò bí mật của người khác. Quan trọng hơn, hắn rất thích, thậm chí có thể nói là rất hưởng thụ không khí ngồi uống trà cùng vị trung niên phụ nhân này ở Bách Thảo Viên, mặc dù tính đi tính lại cũng chỉ có 3 lần. Lúc uống trà ở Bách Thảo Viên, trung niên phụ nhân sẽ không nói chuyện, hắn cũng không cần lên tiếng. Đại đa số thời điểm trung niên phụ nhân đều nhìn ánh sao sáng trong bầu trời đêm, hoặc là dấu vết năm xưa trong Bách Thảo Viên, không có nhìn hắn, cho nên hắn cũng không cần lo. Loại cảm giác yên lặng này phảng phất có thể mang hắn về biếu cũ ở Tây Ninh Trấn, phảng phất hắn vẫn cùng dư nhân sư huynh ngồi bên dòng suối, không cần nói bất cứ điều gì, cũng không cần biết tâm ý của nhau, cứ như vậy ngồi lặng yên. Bởi vì chuyện Chu Viên, tâm cảnh của Trần Trường Sinh gần đây có chút không yên. Hắn không cách nào tiến vào Chu Viên, nên không cách nào có thể xác nhận hành tung của cô gái kia. Điều này làm cho hắn rất lo âu, hắn rất cần sự yên lặng lúc này. Nhưng không giống mấy lần trước, loại cảm giác yên lặng này hắn thất vọng cùng quý trọng này một khắc sau đã bị đánh vỡ. Trung niên phụ nhân thu hồi ánh mắt đang ngắm tinh không mà bắt đầu nhìn hắn. Nàng nhìn thời gian rất lâu, nàng xem vô cùng cẩn thận, rất bình tĩnh, rất chuyên chú, tựa như trên mặt hắn có sơn, có thủy, có hoa, có cây, có mây, có vô hạn cảnh tượng khác nhau. Trần Trường Sinh không biết tại sao nàng ta lại nhìn mình như vậy, có chút khó hiểu, tự nhiên lại có chút lo lắng. Theo thời gian trôi đi, trung niên phụ nhân vẫn đang tiếp tục nhìn hắn, cho nên hắn càng ngày càng lo lắng, cho nên cuối cùng thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Đúng lúc này trung niên phụ nhân bỗng đưa tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cằm quán. Trần Trường Sinh kinh hãi. Ban đầu lần đầu tiên ở chỗ này uống trà, trung niên phụ nhân từng vuốt ve gương mặt hắn, lúc ấy bởi vì chút tâm tình trong mắt nàng, Trần Trường Sinh đã cố nén không làm gì cả. Nhưng vuốt ve gương mặt cùng với nâng cằm là hai loại động tác ý tứ hoàn toàn bất đồng. Người trước có thể lý giải là trường bối trừ mến vãn bối, hồi ức đối với chút tình cảm đã mất đi. Người sau thì giống như là đùa chơi hoặc đùa giỡn với động vật nhỏ. Hơn nữa mặc dù tuổi của phụ nhân này đủ để làm mẹ quán, nhưng mà cùng cuối cùng nam nữ khác biệt, động tác này thực sự làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Muốn quay đầu né tránh, đã phát hiện ngón tay của đối phương truyền đến một đạo khí tức khó có thể hiểu, trực tiếp làm cho thân thể của mình cũng trở nên không cách nào nhúc nhích được. Nàng nâng cằm quán, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên mặt hắn, dĩ nhiên không phải đang đùa giỡn nữ, dĩ nhiên không phải đang đùa giỡn tiểu nam sinh, cũng không phải đùa giỡn tiểu động vật, bởi vì trong ánh mắt của nàng không có tâm tình trìu mến hay hồi ức, mà là không có bất kỳ một tâm tình nào cả. Nàng nhìn mặt Trần Trường Sinh, tựa như đang nhìn một bức họa, muốn xem đằng sau bức họa ẩn chứa bí mật gì. Trần Trường Sinh không thích ánh mắt của nàng lúc này, bởi vì quá mức hờ hững, nhưng mà lại không động đậy được một chút nào. Cánh mũi khẽ chập trùng, khí tức phun ra trở nên thô ráp rất nhiều. Nếu như Lạc Lạc hoặc Đường Tam Thập Lục nhìn ánh mắt này, hình ảnh này, sẽ biết hắn thực sự tức giận. Nhưng nàng không biết, hơn nữa cho dù là biết thì cũng không ảnh hưởng tới quyết định của nàng. Không có ai hoặc bất cứ một chuyện gì có thể thay đổi được quyết định của nàng cả. Nhưng nàng thấy Trần Trường Sinh trong bộ dáng này rất khả ái, khẽ nở nụ cười, sau đó chuẩn bị buông cằm quán. Xong đúng lúc này, nụ cười trên mặt nàng bỗng thu lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, tựa như trên mặt của hắn đã thấy được thứ gì đó. Một tia sát ý từ sâu trong mi tâm của nàng hiển hiện. Bách Thảo Viên yên tĩnh xuất hiện một đạo uy áp vô cùng kinh khủng. Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn mặt nàng, cảm thụ được sát ý trên mi tâm cùng uy áp như thương hải xung quanh bốn phía. Trong vô thức đình chỉ cử động, mơ hồ đoán được khẳng định là có chuyện gì đó xảy ra. Nàng nhìn vào mắt hắn, chẳng lẽ vấn đề trong mắt của hắn sao? Không, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nàng thông qua đôi mắt của hắn nhìn thấy thức hải của hắn. Nàng không nhìn thấy tư tưởng của hắn, nhưng có thể tinh tường cảm nhận được chứ không thuộc về thần thức của hắn. Sợi thần thức này vô cùng mờ nhạt, nhưng lại vô cùng bền bỉ, hơn nữa vô cùng giàu hoạt. Núp sâu chỗ sâu nhất trong thức hải của Trần Trường Sinh như là tiềm thức biến thành món đá lẳng lặng nằm dưới đáy biển, rất khó có thể phân biệt. Đừng bảo là bản thân Trần Trường Sinh, cho dù là nàng, nếu như không phải là tối nay bỗng nhiên có hứng muốn nhìn Trần Trường Sinh, cố gắng ở trên mặt cùng đôi mắt của hắn tìm được thứ gì, nhờ đó chứng thực hoặc là hủy bỏ phỏng đoán kia. Nhìn vô cùng chuyên chú cẩn thận, không có cách nào phát hiện đạo thần thức này rất nhỏ. Ai to gan như vậy lại dám động thủ với hắn? Nàng nhìn sợi thần thức sâu trong thức hải của Trần Trường Sinh, hừ lạnh một tiếng. Theo tiếng hừ lạnh vang lên, một luồng thần thức của nàng tiến vào sâu thức hải của Trần Trường Sinh. Dĩ nhiên đây là một phần nhỏ nhất trong toàn bộ thần thức giữa toàn bộ thần thức của nàng. Nếu không dù cường độ thần thức của nàng, chỉ sợ tiến vào thức hải của Trần Trường Sinh trong nháy mắt hắn sẽ nổ tung mà chết. Nhưng dù thế nào, khi sợi thần thức của nàng tiến vào thức hải của Trần Trường Sinh vẫn nổi lên một cơn cuồng phong bạo vũ, vô số kinh đào sóng lớn không ngừng nhô lên, ở trên mặt biển sinh ra vô số bọt sóng, thậm chí ngay cả đáy biển sâu nhất cũng chịu ảnh hưởng. Sợi thần thức xâm lấn thức hải của Trần Trường Sinh không biết đã ẩn nặc dưới đáy biển thời gian bao lâu, lúc này không cách nào tiếp tục ngụy trang, cùng với sóng lớn xâm nhập vào đáy biển cuồn cuộn mà lên. Chỉ trong một nháy mắt, bốn phía nước biển đã bị nhuộm đỏ toàn bộ. Một đạo máu tanh vô cùng kinh khủng tràn lan ở trong thiên địa. Thức hải của Trần Trường Sinh dường như là muốn biến thành một cái biển máu. Sợi thần thức ẩn nặc hiện ra, lại cường đại như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải được phát hiện sớm, tương lai nào đó chủ nhân sợi thần thức này muốn âm thầm giết chết Trần Trường Sinh sẽ là chuyện dễ dàng cỡ nào. Cho dù hiện tại, sợi thần thức này cũng muốn giết chết Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh còn không biết gì, thức hải hiện tại đã nổi lên vô số mưa gió, cuồng phong bạo vũ dần dần lan tràn tới huyết sắc nơi chân trời. Nhưng chính hắn cũng không ý thức được điểm này, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. May mắn chính là nàng ngồi đối diện với hắn, vô luận Trần Trường Sinh có phải là người kia hay không, cuối cùng là chuyện nàng, nàng không cho phép bất luận kẻ nào khác đụng vào, cho dù hạ thủ đối với Trần Trường Sinh là con chó mà nàng nuôi. Đúng, thời khắc sợi thần thức dưới đáy biển theo nước biển lay động, nàng đã biết là ai gieo sợi thần thức để vào trong thức hải của Trần Trường Sinh, bởi vì mùi máu tươi kia quá rõ, quá gay mũi. Nàng đưa ngón tay vào trong chén chấm chút nước trà. Trần Trường Sinh trong thoáng chốc cảm thấy trở lại trước đây thật lâu. Lúc ấy nàng chấm nước trà, ở trên bàn đá viết một chữ băng, trợ giúp hắn tìm được rồi Bắc Tân Kiều, nhờ đó tìm được Hắc Long. Nhưng lần này nàng không muốn viết chữ, nàng gảy nhẹ đầu ngón tay, một giọt nước trà rơi vào mi tâm của Trần Trường Sinh. Suy một tiếng, giọt nước trà hóa thành một đạo khói trắng, biến mất tích. Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy thức hải ông một tiếng, cứ như vậy mà ngất đi. Thời khắc giọt nước trà rơi vào mi tâm của Trần Trường Sinh, Bắc Bình Mã Tì Hộ, Hồ Đồng tòa phù đệ kia, một chén trà rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Tay Chu Thông cứng giữa không trung, sắc mặt dị thường tái nhợt, phảng phất ở thời gian cực ngắn chịu một cơn trọng bệnh. Sau đó tay hắn run rẩy, ngay sau đó cả người hắn cũng run lên. Quan bào đỏ thẫm bởi vì run rẩy ở mặt ngoài hơi cong, cực kỳ giống huyết hải bị gió phất qua. Lúc này hắn đã ngâm một chén trà rất thơm, chờ đợi nhiệt độ thích hợp, đang chuẩn bị bưng lên uống, không ngờ trong thức hải đột nhiên sinh ra một đạo đau đớn cực kỳ kịch liệt. Đạo đau đớn kia cực kỳ chân thực, tựa như có ai đó dùng một cây đao nhọn tràn đầy rỉ sắt đâm vào sâu trong tủy não quán. Cho dù là hắn cũng không thể thừa nhận nỗi đau này, ngón tay buông lỏng để cho chén trà rơi xuống trên mặt đất. Cũng chính là hắn là cùng thống khổ tiếp xúc nửa đời, lúc này mới có thể ngồi ở trong ghế, mặc dù sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, nhưng mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng ít nhất là còn chưa tỉnh. Ngay từ khắc mà thức hải đau nhức, Chu Thông đã biết chuyện gì xảy ra. Hôm đó ở tiểu viện mà hoa hải đường nở rộ, hắn mượn uy áp âm xâm của Chu Ngục, không thức hao tổn tâm huyết, thi triển thủ đoạn ẩn nặc một luồng thần thức ở sâu trong thức hải của Trần Trường Sinh. Đại Hồng Bào không hổ là thủ đoạn công kích ý thức quỷ dị nhất. Chuyện này hắn làm không chút động tĩnh, vô luận Trần Trường Sinh hay là Đường Tam Thập Lục đều không có phát hiện. Nhưng ý thức công kích cường đại quỷ dị đến đâu, cuối cùng cũng chịu hạn chế nào đó. Đại Hồng Bào của Chu Thông không thể nào làm cho hắn ta nắm bắt tình hình trong thức hải của Trần Trường Sinh ngay lập tức, mà giống như là một thám tử núp trong thảo nguyên của địch nhân, đem hết thảy những thứ mình ghi, mình thấy ghi chép lại. Đợi sau này Chu Thông thu hồi sợi thần thức này, có thể biết Trần Trường Sinh những ngày qua gặp phải chuyện gì, gặp được người nào. Dĩ nhiên sợi thần thức tựa như là du kỵ binh này, ở một vài thời khắc đặc thù cũng có thể khởi xướng liều chết công kích tướng quân của địch nhân. Đây cũng là thủ đoạn Chu Thông chuẩn bị kỹ. Hắn muốn khống chế sinh tử của Trần Trường Sinh bằng ý niệm của mình, nhưng hắn không nghĩ tới sợi thần thức của mình đã bị người khác phát hiện, hơn nữa bị đối phương trực tiếp hủy diệt đi. Sợi thần thức này bị hủy diệt trực tiếp cắn trả thức hải quán, để cho hắn bị thương vô cùng nặng. Là ai? Là ai có thể phát hiện sợi thần thức núp sâu trong thức hải của Trần Trường Sinh? Là ai có thể là thần thông lớn được như vậy, lại có thể phá vỡ dễ dàng đại hồng bào của mình? Sắc mặt Chu Thông rất yếu ớt, trong đôi mắt hiện lên đầy tia máu, khiếp sợ hơn không giải thích được, mang theo một đạo hàn ý nghĩ. Chẳng lẽ là giáo hoàng? Thế gian này đích xác rất ít người có thể khám phá đại hồng bào bí pháp của hắn. Ở kinh đô cũng chỉ có thưa thớt mấy người, giáo hoàng dĩ nhiên ở trong đó. chẳng qua hắn chuyên môn giấu giếm ánh mắt giáo hoàng, sắp xếp chuẩn bị cho tương lai sau này, giáo hoàng như thế nào có thể khám phá ra chứ. Trần Trường Sinh tỉnh lại, phát hiện mình đã ngủ thiếp đi ở bên bàn đá. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trung niên phụ nhân không biết rời đi từ lúc nào. Bình trà cùng chén trà trên bàn đã biến mất, Hắc Dương cũng đã đi rồi. Bách Thảo Viên cảnh đêm u nhã như vậy, vang lên tiếng côn trùng hoan khoái reo vang. Nơi này yên lặng xinh đẹp tựa như là cảnh trong mơ. Hắn cảm giác mình lúc trước tựa như là chìm vào một cơn mộng. Hắn không gặp trung niên phụ nhân ở bên hồ nước, cũng không theo nàng tới Bách Thảo Viên, không ngồi uống trà cùng nhau. Hắn trong vô thức đưa tay sờ sờ mi tâm của mình, phát hiện đầu ngón tay có chút cảm giác thoáng lạnh. Hắn thu tay lại nhìn thoáng qua, không cách nào tin chắc đó là có phải giọt nước trà hay không. Chẳng qua loại cảm giác hơi lạnh này đặc biệt thoải mái, từ mi tâm thấm vào gan tim, để cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Không biết tại sao hắn cảm giác mình thoải mái hơn rất nhiều, cũng thanh tịnh hơn rất nhiều, tựa như thân thể được tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, không để lại bất kỳ dơ bẩn. Từ Bách Thảo Viên trở về Quốc Giáo Học Viện, Trần Trường Sinh nghĩ tới gặp gỡ lúc trước có chút bất an ở dưới đại dòng thụ minh tưởng, sau đó bắt đầu tự quan, nhưng không phát hiện ra bất kỳ một điều gì khác thường. Vô luận u phủ, thức hải hay là kinh mạch cũng giống như trước đây như đúc. Kinh mạch lìa gãy cũng vẫn bế tắc, chân nguyên không bị hao tổn, thần thức cũng không trở nên mạnh mẽ, chẳng qua là giống như nhiều hơn một đạo khí tức không đồng dạng như vậy. Nếu như nói thần thức quán trước kia là bình tĩnh như nước, hậu trọng như núi, lúc này lại tựa như là mưa xuân tẩy rửa, mặt nước có thêm rất nhiều linh động, màu núi tăng thêm rất nhiều ẩm thấp. Là giọt nước trà kia mang đến thay đổi hay sao? Trần Trường Sinh không biết, cũng không nghĩ ra. Ở dưới tàng cây ven hồ, ngồi ngơ ngẩn thời gian rất lâu mới đứng dậy rời đi. Trở về trong tiểu lâu, hắn theo lệ thường đi tới phòng của Chiết Tụ. Kim châm đâm vào cổ, chân nguyên nhẹ độ, giúp được dược lực phát tán. Thủ đoạn trị liệu vẫn chỉ là vài loại trước đây. Trải qua nhiều ngày trị liệu, lấy y thuật của Trần Trường Sinh, có linh dược từ Ly Cung cùng từ Bách Thảo Viên trộm tới, thân thể Chiết Tụ đã có chuyển biến tốt đẹp rất lớn. Ở trong nhiều ngày trước đã có thể đỡ đi mấy bước, nhưng hắn vẫn là dành phần lớn thời gian nằm ở trên giường, trừ phi cần thiết, nếu không cũng không cử động người. Hiền Viên Phá đối với chuyện này từng tỏ vẻ không giải thích được, chỉ có Trần Trường Sinh là biết nguyên nhân gì. Thời gian hắc ám trong trung ngục để lại quá nhiều vết thương ở trên người Chiết Tụ. Bề ngoài vết thương có vẻ bình phục, nhưng đau đớn như cũ ở trong cơ thể quán. Thương chính là đau. Đau đớn này vốn dĩ không cách nào có thể tách ra. Nếu có động tác, Chiết Tụ sẽ cảm nhận được thống khổ đáng sợ. Thế cho nên, lang tộc thiếu niên dù nổi danh nghị lực phi thường, cũng tình nguyện nằm ở trên giường bất động, nhìn như không có tiền đồ. Trần Trường Sinh biết Chiết Tụ đau đến cỡ nào, cho nên không choán là không có tiền đồ. Ngược lại, mỗi lần thấy hắn mặt không một chút thay đổi, hắn cũng sẽ thán phục vì Chiết Tụ đã có thể nhịn đến hiện tại, không khóc cũng không kêu la lên một tiếng. Chờ kinh mạch chữa trị hoàn toàn, có thể mời Thanh Diệu Thập Tam Ti giáo sĩ tới đây thi triển thánh quang thuật. Trần Trường Sinh từ trên người Chiết Tụ gỡ xuống kim châm, có chút vui mừng nói. Đột nhiên ngón tay quán ngưng động tác, lúc này ngón tay cái cùng ngón trỏ đang nắm chặt một cây kim châm cuối cùng trên cổ Chiết Tụ. Hắn biết rõ phía dưới kim châm là một cái kinh mạch trọng yếu mà nhân tộc cùng yêu tộc đều có, từ rìa u phủ nối thẳng cạnh dưới thức hải. Sau khi Chiết Tụ bị giam vào chu ngục, chuyện đầu tiên Chu Thông làm chính là dùng một loại bí pháp trực tiếp chặt đứt đường kinh mạch kia, phế bỏ một thân tu vi quán. Đường kinh mạch này quá trọng yếu, cũng là quá nhạy cảm, đừng bảo là tiếp xúc đến, cho dù là dùng thần thức nhẹ phẩy cũng sẽ có người cho người ta cảm giác không thoải mái. Nếu quả thực là đụng chạm loại đau đớn này, Trần Trường Sinh chỉ có thể tưởng tượng trong những người mà hắn ta quen cũng chỉ có Chiết Tụ chịu đựng được. Cho nên mỗi lần hạ châm đối với nơi này, hắn phá lệ là cẩn thận bảo thủ. Hắn rõ ràng chữa trị kinh mạch không thể dựa vào bất kỳ ngoại lực, chỉ có thể dựa vào thời gian. Do nên hắn đối với thời điểm Chiết Tụ hoàn toàn khỏi hẳn chưa từng là đưa ra đánh giá, thậm chí đã chuẩn bị tâm tư có thể cần 3 năm, thậm chí là dài hơn nữa. Nhưng mà mới vừa rồi hắn chuẩn bị gỡ kim châm, bỗng cảm giác được phía dưới kim châm mơ hồ truyền đến một đạo ba động. Đạo ba động kia mặc dù rất yếu, nhưng rõ ràng vô cùng, tuyệt đối chính là chân nguyên ba động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đường kinh mạch của Chiết Tụ đã nối liền rồi. Mặc dù vẫn không thể nói là hoàn toàn chữa trị được, nhưng ít ra có thể cho chân nguyên từ bên trong từ từ lưu động. Mà chỉ cần chân nguyên bắt đầu lưu động, quá trình kinh mạch tự chữa trị sẽ gia tốc vô số lần. Còn cần gì đến 3 năm, nó không chừng ngay cả 30 ngày cũng không cần, đường kinh mạch này có thể trở lại như lúc ban đầu. Đây là chuyện gì chứ? Trần Trường Sinh giật mình nghĩ, nhìn về phía Triết Tụ. Ánh mắt gặp nhau, hắn biết Triết Tụ đã có phát hiện kinh mạch của mình hồi phục, cùng trị liệu không liên quan, cùng dùng linh dược không quan. Do so với thời gian đoán chừng ngắn hơn vô số lần, như vậy chỉ có thể nói đây là Triết Tụ tự mình làm được. Vấn đề là làm sao mà hắn làm được đây? Thống khổ. Triết Tụ nhìn ánh mắt của hắn nói, có thể kích phát sinh mệnh lực, thống khổ càng lớn, có thể kích phát sinh mệnh lực càng nhiều, chỉ cần ngươi có thể thanh tĩnh thừa nhận cái loại thống khổ này. Trần Trường Sinh rất khiếp sợ, hồi lâu sau cũng không nói nên lời. Lúc đêm khuya, ánh đèn của Quốc giáo học viện dần dần tắt, trong viên tinh quang trở nên càng thêm sáng ngời. Trần Trường Sinh đứng trước cửa sổ, nhìn mặt hồ ánh bạc, trầm mặc không nói. Nếu như đặt ở bình thời, lúc này anh đã ngủ rồi, nhưng hôm nay không thể. Triết Tụ thể hiện ra ngoan lệ ý chí làm choán mơ hồ hiểu được thứ gì đó. Hắn ở phía trước cửa sổ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu minh tưởng, sau đó tiến vào vỏ kiếm, cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này hắn không phân ra một luồng thần thức tiến vào vỏ kiếm, mà đem toàn bộ thần thức cũng đưa vào vỏ kiếm. Hắn biết đây là chuyện rất nguy hiểm, hắn sẽ thừa nhận thống khổ rất lớn. Hơn nữa nếu như thần thức bị hư ảnh tấm bia màu đá đen kia chấn vỡ, hắn rất có thể là sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn đã không muốn đợi thêm nữa, hắn phải tiến vào chu viên đi xem một lần. Vỏ kiếm tên là Tàng Phong, ở bên trong có vô số kiếm ý duệ phong kết hợp chung một chỗ biến thành một mảnh đại dương hung hiểm. Dĩ vãng một luồng thần thức quán vượt qua đại dương sẽ dần tới cuồng phong bạo vũ cùng kinh đào hải lãng. Chớ đừng nói chi hôm nay hắn đem toàn bộ thần thức đưa vào, kiếm ý đại dương có cảm ứng, nhất thời cuồng bạo giống giận. Rất thống khổ, thực sự rất thống khổ. Thần thức quán không ngừng đánh vỡ sóng lớn như núi, hoặc là trầm tiến đáy biển lạnh như băng. Không biết dùng thời gian bao lâu, rốt cục đã công tới bờ bên kia kiếm hải, thấy được hư ảnh tấm bia đá màu đen. Chuyện này nhìn như rất đơn giản, trên thực tế hung hiểm tới cực điểm. Nếu như không phải thần thức quán tối nay mới được giọt nước kia tẩy rửa, so sánh dĩ vãng càng thêm linh động, như có sinh mạng lực, có thể bị phiến đại dương kia cắn nuốt trên đường. Dù như thế, ở trên đường hắn mấy lần bởi vì đau đớn mà suýt nữa từ bỏ. Chẳng qua trước lúc chuẩn bị từ bỏ, hắn nhớ lại Triết Tụ, nhớ lại ban đầu ở đỉnh Chu Lăng giơ vạn kiếm chi tán chống đỡ thiên không rơi xuống, mới cắn răng chống giữ tới đây. Tối nay tới bờ bên kia kiếm hải chính là toàn bộ thần thức quán, cho nên có thể lý giải là hắn đi tới bờ bên kia kiếm hải, đứng ở trước tấm bia đá màu đen này. Khi ánh mắt hắn rơi vào hư ảnh tấm bia đá này, thần thức cũng theo đó mà rơi xuống. Lần trước thần thức quán đã có thể đi sâu vào trong hư ảnh, chỉ là không cách nào xuyên qua, cho nên mơ hồ thấy được một chút hình ảnh ở phía sau. Lúc này cũng như thế, hắn thấy được vách núi mộ dụ có chút mờ mờ, thấy được bạn sơn lâm ngữ đã biến thành phế tích, thấy được hồ nhỏ khô khốc tự nhiên là vết sẹo, cũng nhìn thấy được phiến thảo nguyên này. Trên thảo nguyên không có một chút sức sống, bụi rậm màu xanh dương, bụi rậm màu xanh cùng xương thảo màu trắng lúc này loang lổ, bị động đất tạo thành vết nứt xé toạc ra. Thời khắc hắn cho là yêu thú đã rời khỏi thảo nguyên, không biết đi nơi nào, chợt phát hiện phía tây bắc có vô số điểm nhỏ, tâm niệm khẽ động, đi tới bầu trời bên nơi này. Trên thảo nguyên, ít nhất mấy vạn con yêu thú đang hướng tòa lăng mộ nơi xa chậm chạp đi tới. Bọn họ cúi đầu, thờ hồn hển, khóe miệng chảy nước miếng. Vết thương trên người khiến chú khí tức rợn nát, nhìn tự nhiên là sắp chết đi. Mấy vạn con yêu thú theo tầm mắt nó nhìn hướng thiên không, cũng cảm giác được nơi đó tựa như có cái gì đó đang chăm chú vào chính mình, nhưng lại không thấy gì cả. Không biết qua thời gian bao lâu, trong đôi mắt của đám yêu thú toát ra cảm xúc tuyệt vọng, phát ra thống khổ nức nở. Nếu như thần minh thực sự ở trên bầu trời dõi mắt nhìn xuống chính mình, vì sao không đến cứu vớt chúng ta? Tại sao là nhẫn tâm trơ mắt nhìn chúng ta đi vào tuyệt cảnh? Yêu thú không có vì tuyệt vọng mà nổi điên, bởi vì chút ít yêu thú nổi điên trong quá khứ mấy ngày cũng đã tự giết lẫn nhau mà chết. hiện tại yêu thú còn dư lại cũng là đã mệt mỏi tới cực điểm, đã bỏ đi hy vọng sinh tồn, chỉ muốn trở lại địa phương đời đời sinh sống, sau đó cũng là cùng chủ nhân lăng mộ lâm vào an nghỉ. Trần Trường Sinh đem tầm mắt thu lại, nhìn về mặt ngoài tấm bia đá, hư ảnh cùng tấm bia đá thực sự không có bất kỳ khác biệt, chẳng qua không thể thực, không có thực thể, là hình chiếu chân thực hoàn toàn. Hắn nhìn trên mặt bia, đường nét là phiền phức nan giải, tự hỏi vấn đề làm thế nào để thông qua. Những đường nét này nếu như rơi vào trong mắt người thường, đó chính là thiên thư, thấy thế nào cũng xem là không hiểu, càng không có khả năng từ đó phân tích ra quy luật gì, bởi vì tấm bia đá màu đen vốn chính là thiên thư bia. Trần Trường Sinh xem rất nhiều thiên thư bia, đối với chút ít đường nét trên mặt bia đá đã vô cùng quen thuộc, hắn biết mình nên xem thế nào. Tầm mắt rơi vào đường nét, tùy theo mà động, hắn phảng phất trở lại trước bia lư, ngồi dưới tàng cây vô số ngày đêm. Các đường nét là quỹ tích tinh thần vận động, là ngọn nguồn hoặc là nói là biểu trưng cho tất cả vận mệnh biến hóa. Hắn tựa như trở lại hoang dã phía bắc Thiên Lương quận, đang bên khe suối, ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Đó là ngày đầu tiên sau khi Tô Ly truyền cho hắn tuệ kiếm. Hắn biết rõ năng lực tính toán thôi diễn của mình không đủ để nắm giữ tuệ kiếm, cho nên hắn dùng phương pháp khác. Hắn dùng phương pháp giải thiên thư bia để thi triển tuệ kiếm. Cho dù là Tô Ly, đại khái cũng không nghĩ ra hắn có thể làm được chuyện như vậy. Như vậy hiện tại, hắn muốn đem mọi thứ làm ngược lại. Hắn muốn dùng tuệ kiếm giải khai thiên thư bia, không phải là ý nghĩa ban đầu của thiên thư lăng xem bia ngộ đạo hiểu ra, mà là muốn phá giải. Hắn muốn trong đường nét phía ngoài tấm bia đá màu đen này tìm được lối đi. Muốn thông qua quỹ tích tinh thần tìm được thần quốc. Muốn ở vận mệnh, hư vô, phiêu miểu chân thực, sau đó dùng kiếm để phá. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn nhắm mắt lại. Không biết qua lại thời gian bao lâu nữa, hắn mở mắt. Một kiếm đâm về mặt ngoài tấm bia đá màu đen. Thần thức quán lúc này ở trong vỏ kiếm, thân thể quán ngoài vỏ kiếm. Kiếm quán ở trong vỏ, cũng không ở trong vỏ. Nhưng mà thời điểm hắn xuất kiếm, vô cấu kiếm theo ý niệm mà tới, được hắn cầm ở trong tay. Vô cấu kiếm phá không mà đi, rơi vào trên tấm bia đá, rõ ràng đâm chính là chỗ giao của mấy đường nét khác nhau, nhưng mà không biết tại sao kiếm phong chạm vào bia lại rơi vào trống rỗng. Ba một tiếng vang nhỏ, phảng phất là một cái bọt khí trên hồ nước bị một con ếch xanh bướng bỉnh đã vỡ. Oanh một tiếng, kiếm ý đại dương phía sau hắn nhấc lên một cơn sóng gió động trời. Trước mắt hắn, mặt ngoài tấm bia đá kịch liệt mờ nhạt, sau đó biến thành một mảnh bạch sắc tinh khiết. Đó chính là quang minh, cũng là thiên không. Hắn thu hồi tầm mắt quan sát thiên không, cúi đầu nhìn về thảo nguyên bốn phía, thấy được nơi xa ba ngã đạo núi non, thấy được thảo nguyên trong hoang dã. Có gió lạnh gào thét tới, phất lên tay áo. Nơi này chính là chu viên. Hắn đứng ở địa phương cự ly thiên không gần nhất với chu viên, cũng là địa phương cách mặt đất xa nhất. Hắn đang đứng ở trên đỉnh của Chu Long. Quốc giáo học viện vào sáng sớm đã không thanh tĩnh giống như trước nữa. Biệt viện bên này khá hơn một chút. Chết tụ nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Đường Tam Thập Độc tuy nói chăm chỉ hơn trước kia rất nhiều, cũng không thể nằm 5 giờ rời giường. Hiền Viên Phá từ phòng bếp bên kia hồ vòng tới đây, đi tới trước tiểu đâu, hướng về phía cửa sổ trên lầu hô: Trần Trường Sinh, xuống ăn cơm đi. Lúc trước bên kia hồ hắn thấy rất rõ, Trần Trường Sinh đang ở phía trước cửa sổ, cho nên hắn đã biết tới 5 giờ rồi. Quốc giáo học viện chưa bao giờ cần dụng cụ tính giờ, bởi vì bản thân Trần Trường Sinh đã là công cụ tính giờ. Trong cửa sổ không ai đáp lại. Hiền Viên Phá cua cua con lam long tôm dài rộng trong tay hộp. Cái này chấm muối ớt, ăn với bánh man đầu thực là ngon đấy. Ta chuyên môn giữ một con cho ngươi, ngươi mau mau xuống mà ăn đi. Nếu không để cho Đường Tam Thập Lục nghe được lại tới tranh đoạt với chúng ta. Vẫn không thấy ai trả lời. Hiền Viên Phá có chút buồn bực, thình thịch chạy lên lầu, để cửa phòng Trần Trường Sinh nói: Đánh răng cũng không cần lâu như vậy chứ. Không có người trả lời, bởi vì trong phòng không có ai cả. Cửa sổ mở ra, gió sớm đi vào, nhấc lên một góc giường. Trần Trường Sinh nhìn vô cấu kiếm trong tay phải, xác nhận kiếm là thực, sau đó xác nhận mình là thực. Như vậy đồng nghĩa thực sự đã tiến vào chu viên, hoặc nói một cách khác hắn một lần nữa tìm được chu viên. Tấm bia đá màu đen là hư ảnh. Bây giờ nhìn lại hắn,

Không nên xem lúc này chúng đã biểu hiện đặc biệt thần phục đàng hoàng, thực ra đều vô cùng hung tàn, nhưng hắn vẫn muốn trợ giúp bọn chúng. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, hắn là người chân ái sinh mệnh hơn ai hết. Hắn cũng không lo lắng yêu thú nhận được cứu trợ một lần nữa trở nên cường đại, có thể phản phệ lại mình, bởi vì hiện tán là chủ nhân của chu viên. Nếu như hắn không rời khỏi chu viên, tiểu thế giới này cuối cùng sẽ đi về diệt vong. Sinh mệnh sống bên trong dù cường đại như thế nào cũng chỉ có một con đường chết. Hay nói một cách khác, chu viên hiện tại chính là bãi cỏ quán. Đám yêu thú này đều là thú vật nuôi hắn, thú vật hắn nuôi. Thú vật bị bệnh đói bụng, hắn làm chủ nhân đương nhiên phải can thiệp. Huống chi đại yêu thú như là kiền thú càng sớm đã có chút tri thức, hắn không cách nào coi nó là thú vật, cũng không muốn nhìn nó chết đi. Hơn nữa chu viên đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn. Hắn không hy vọng chu viên cuối cùng sẽ trở nên tĩnh mịch, hắn hy vọng chu viên vẫn tiếp tục tồn tại, tựa như là hy vọng nàng còn tồn tại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Chắc hôm nay Phong cũng không đọc được Đạo Tôn. Hy vọng là sau này thì mình sẽ đọc bù các tập cho anh em nhé. Xin chào anh em ạ. Một số bạn có tiếc bộ Xích Tâm, Phong cũng rất là tiếc. Xích Tâm thì mình phải bỏ mất khoảng gần 1.000 tập, là 3 năm. Đấy. Cũng chưa có cách nào khác, anh em có cách nào để anh em có thể gợi ý. Chứ còn hiện tại thì mình không thể đọc trên YouTube được. Ok, xin chào anh em nhé. Mình không đọc Đạo Tôn mọi người nhé.